thư viện audio.net và Dân Ngọc. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi khăn động của bộ. Mời các bạn cùng nghe. Chương 4. Lúc bấy giờ ánh mặt trời đã ẩn sau ngọn đồi thoi thoái, gió từ xa từng cơn đem về một sự lạnh lẽo tái tê. Xa trong dưới rặng cây sương chiều mờ quyện, trên đập Nguyệt Long Đàm xác chết nằm la liệt ngổn ngang, người cụt đầu, kẻ dở bụng, gan ruột đổ ra lòng thòng, thật là khủng khiếp. Trong khi đó, Chí Tôn đã hồi tỉnh lại, chàng đưa mắt trông thấy Thiên Sơn Long Nữ bị giọt máu cầu của lão quái ma đánh nhầm, máu nhỏ ròng ròng xuống vai áo, nàng nhăn nhó có vẻ đau đớn. Chí Tôn vô cùng cảm kích, chàng hiểu Thiên Sơn Long Nữ cũng vì chàng mà ra thân thể ấy, nên chàng ráng sức bò lê mấy bước lại gần nàng, nước mắt rõ xuống hai hàng, giọng run run hỏi: "Đồ cô ạ, cô nghe trong mình hiện giờ có việc gì không? Tiểu đồ lo ngại quá." Thiên Sơn Long Nữ nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt buồn rầu đáp: "Không sao cả chú bé à, đồ cô chỉ tiếc mình không đủ tài sức cứu chú bé ra khỏi hang hùng nanh sói này thôi. Chứ sự thật, vết thương của đồ cô tuy xem có phần nặng, nhưng không sao cả." Chí Tâm xót xa: "Cũng vì tiểu đồ mà đồ cô phải xông vào chốn hiểm nguy, suýt nữa đã bỏ mạng nơi chốn này rồi. Tiểu đồ thật đáng trách." Thiên Sơn Long Nữ hết sức cảm động vì câu nói chân thành của Chí Tôn. Nàng nhìn chàng một lát rồi nói: "Chẳng có gì đáng trách cả. Người vũ hiệp hễ thấy việc nghĩa là làm. Ở đây bọn quái ma quá lộng, nếu ngày nào còn bọn chúng là ngày đó còn thảm họa cho những con người cầm kiếm trên bước giang hồ như trường hợp của chú bé đây." Nhưng Thiên Sơn Long Nữ im bặt không nói nữa. Nàng nghĩ nói ra chỉ càng gieo hoang mang gây sợ cho Chí Tôn thôi. Tự nhiên nàng cảm thấy xót thương cho số phận của chàng. Nàng bị thương, giờ đây không còn ai tiếp cứu. Tính mạng của chàng khác nào chiếc lá treo đầu cành. Có bao giờ lũ ma đầu tha mổ bụng chàng để thâu lấy nội đơn mà chàng đã nuốt chửng đi lúc nãy? Thiên Sơn Long Nữ nghe chừng như ai cầm gươm xuyên thủng vào quả tim nàng đau nhói. Nàng nhìn trộm chàng mà nước mắt như chực trào ra. Nhìn bọn ma đầu đang dây chặt xung quanh, những bộ mặt quái ác luôn luôn hướng về phía mình, Chí Tôn thừa hiểu cái số mệnh quá mỏng manh của chàng như thế nào rồi. Chàng tưởng tượng tới phút sư diện quái ma dùng 10 móng tay nhọn như gươm của y móc toạc chàng ra, ruột gan đổ lòng thầm tuôn trào những giọt máu tươi để y môi lấy nội đơn trong bụng chàng mà bắt phải rùng mình sợn gái với cái trò mang rợ khủng khiếp của lũ ma đầu hiểm độc. Chết, chết, cái ý nghĩa ấy cứ lẩn vẩn trong đầu óc Chí Tôn, làm mồ hôi chàng xuất ra dầm mình, thân thể chàng lạnh toát run rẩy. Không phải Chí Tôn sợ chết, cái định luật của con người trước sau gì rồi cũng phải đến. Chàng hiểu Trong đời rồi ai cũng có một lần chết, chàng không thể tránh khỏi được. Nhưng ở đây, cái chết đến với chàng quá ư thảm khốc. Hơn nữa, chàng phải chết trong tay của một kẻ tử thù, tên ma đầu đã sát hại sư phụ chàng một cách dã man. Chàng không thể nào yên lòng chết được, vì hiện trong người chàng còn mang nhiều sứ mạng lớn lao mà chàng chưa giải quyết. Chàng chết đi sẽ hỏng tất cả những gì đã ký thác cho một mình chàng. Thế nhưng bây giờ chàng như cá nằm trên thớt, dê tựa miệng hùng. Bọn ma đầu hai bang một hội và sư diện quái ma đang nhìn thèm rõ nước giải nội đơn trong bụng chàng. Có đời nào chúng để cho chàng thoát ra khỏi nơi này mà hồng được sống sót để trả mối đại cừu chàng đã nặng mang. Chàng hận vì hiện giờ chàng không còn cử động được để có thể liều một trận sống chết với sư diện quái ma, tên ma đầu khủng khiếp nhất của kẻ thù môn phái. Ngày nào y còn sống là mối họa to tát cho những dư đồ sư phụ chàng. Uất hận bốc lên tận đỉnh đầu, chỉ tồn nghiến răng trèo trẹo, máu ứa ra đầu môi. Chàng nhìn chòng chọc sư diện quái ma như muốn ăn tươi nuốt sống tên ma đầu khát máu nhất trần gian ấy. Nhưng chỉ trong giây lát, sực nghĩ đến số phận mình, chàng bỗng ngậm ngùi nấc lên. Sư phụ ơi, con đã phụ lời trối trăng của sư phụ. Trước khi thầy nhắm mắt lìa cõi trần, vì con chỉ là một tên học trò hèn yếu, vô năng, không giết được kẻ tử thụ. Để làm tròn lời di chúc của sư phụ, giờ đây còn có chết cũng cam đành, còn xuống dưới truyền đài xin chờ sự trừng phạt gắt gao của sư phụ. Chí công ứa lệ, chàng bùi ngùi một lát, rồi dai qua thiên sơn long nữ nói: Đồ cô ơi, đối với cái công của đồ cô, tiểu đồ không biết lấy chi đền đáp cho xứng đáng. Tiểu đồ chỉ hận vì mình đã hèn yếu, không tự cứu sống được mình. Để ngày nào đó gặp lại cô, hầu trả lại một phần nào công đức. Thiên sơn long nữ sáng bừng ánh mắt đẹp, nàng bùi ngùi nói: Này tiểu tử, có lẽ cơ trời đã sắp đặt từ trước nên mới khiến xui chúng ta gặp nhau một cách tình cờ giữa rừng núi hoang du này, và cũng có lẽ con tạo đã an bài nên chúng ta đang cùng ở trong hoàn cảnh quá đau thương bi đát, mà xung quanh lũ ma đầu nham hiểm đang trực chờ cướp mất cuộc đời. Tuy nhiên, trời xanh có mắt, kẻ hiền hay mắc nạn, xưa nay vẫn là thường. Tiểu tử, nay tuổi hãy còn lắm xuân xanh, chẳng lẽ tạo vật nỡ dứt đi cho đành hay sao? Biết đâu trong nháy mắt sắp đến đây chẳng có dị nhân tới cứu tiểu tử khỏi dòng nguy hiểm. Đồ cô khuyên tử tử hãy nên mạnh dạn trước sự hiểm nguy, dù kề bên cổ. Riêng đồ cô đối với tiểu tử đó là bổn phận, chớ chẳng phải công ơn chi cả. Tiểu tử đừng lo chuyện đó. Lời nói của Thiên Sơn Long Nữ dường như một liều thuốc nhiệm màu chạy rần rần vào cơ thể của Chí Tôn, khiến tinh thần chàng tự nhiên phấn khởi khác thường. Chàng tuy còn bị vết thương khá nặng, nhưng tưởng chừng như khỏe hẳn. Chàng ôn tồn nói, lời đồ cô vừa nói, tiểu đồ nghe như lời giáo huấn quý báu nhất trong đời. Nếu còn được sống sót ở thế gian này, tiểu đồ nguyện tạc giả ghi xương đến chết cũng không bao giờ quên được. Chợt nhìn vết thương còn rỉ máu trên trán Thiên Sơn Long Nữ, chàng hỏi, thưa cô, chẳng hay vết thương nơi trán của cô hiện giờ ra thế nào, có nghe nhức nhối lắm không? Thiên Sơn Long Nữ cao giọng đáp, hình như thương tích của đồ cô không mấy gì nặng lắm, chỉ bị ám độc của tên quái ma ra máu một chút thôi. Nàng quắt mắt nhìn bọn ma đầu đang đứng xung quanh, rồi bảo Chí Tôn, chúng nó muốn mổ bụng tiểu tử để cướp lấy nội đơn à? Ha! Trừ khi nào đồ cô không còn sống trên cõi đời này nữa, chúng mới mong thực hiện nổi cái thủ đoạn hèn mạt khát máu ấy. Còn nếu đồ cô còn thở thì... Dứt tiếng, Thiên Sơn Long Nữ chực lồm cồm đứng dậy, nhưng vì sức lực của nàng đã kiệt, tứ chi rã rời, nên khi vừa đứng lên là nàng té quỵ xuống như cũ. Tự nhiên mấy giọt lệ trong khóe mắt nàng trào ra. Chí Tôn thấy thế, chàng bỗng trở nên vô cùng tuyệt vọng, đưa mắt nhìn cái vẻ đẹp mỹ miều của Thiên Sơn Long Nữ. Dù năm nay tuổi nàng đã quá 30, chàng cảm thấy xúc động bồi hồi trước người thiếu phụ xinh đẹp ấy. Hai hàng nước mắt của chàng chảy xuống ròng ròng. Chàng khẽ nấc, thôi đồ cô ạ, chào vĩnh biệt nhau nhé. Cô ở lại cõi trần, ráng mà giữ gìn tấm thân, kẻo phải chết thảm vì lũ ma đầu độc hiểm này. Thiên Sơn Long Nữ nghe mấy lời trăn trối của Chí Tôn, nàng không dám nhìn chàng mà quay mặt đi nơi khác, nức nở đau thương. Giữa lúc đó, sư diện quái ma nóng nảy diệt mổ bụng Chí Tôn lấy nội đơn, y không nhịn nhục tần mỹ nương được nữa, liền phát ra tiếng kỳ kỳ vô cùng kinh dị như tiếng ma tru quỷ khóc. Rồi y lẹ làng thọc tay vô đãi mang bên sườn, lấy ra một vật đen sì to bằng quả đấm, bốc mùi hương sặc sỡ. Y chìa vật đen sì thơm lạ ấy ra cười lạc. Các người hãy coi đây. Tần mỹ nương nhìn thấy vật đen sì trên tay sư diện quái ma, liền tái mặt rú lên, trời, xả hương quanh thiên đàng. Cả Tử Y Khách, Lý Dân Hạo và Hoạt Bành Tổ Trương Mân nhận ra vật đó, thấy đều kêu lên khủng khiếp như tần mỹ nương, vì họ biết xả hương quanh thiên đàng là một quái vật độc nhất, vô nhị trong đời. Nó có sức tàn phá vô cùng khốc liệt. Nếu y mang ra sử dụng, thì tất cả quần hùng có mặt hôm nay, thảy đều ra tro mạt. Người đứng ngoài một dặm cũng có thể bị mất mạng như không. Mà lúc nãy, nhờ nó, lão quái ma đã quật chết con ngưu lòng dao. Khi ấy, một bọn ma đầu lẫn quần hùng đứng bên bờ, đập ngó thấy viên xạ hương quanh thiên đàng, thấy điều dở mật bay hồn, rủ nhau chạy ẩn xa xa, chứ không dám đến gần sư diện quái ma như trước nữa. Đến như bọn hội chủ dâm ác, hung bạo như Tần Mỹ Nương, Lý Giang Hạo và Trương Mân còn phải tháo mồ hôi hột, nhảy lùi hơn năm trượng, đứng đưa mắt nhìn sư diện quái ma, sắp chợp bắt Chí Tôn môi bụng thâu nội đơn. Thật ra cùng cực lắm, Tần Mỹ Nương mới đành co tay, dừng bước, để cho lão quái ma hoành hành một cõi như vậy. Chứ trong thâm tâm của cô ả đang ngầm tìm độc thủ để lật ngược thế cờ, bắt lại Chí Tôn, con mồi béo bở. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn thư viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Tử Y Khách, Lý Dân Hạo hoặc Bành Tổ Trương Mân tuy hết sức khiếp sợ món ác khí của sư diện quái ma, nhưng họ vẫn hậm hực nhìn lão quái, tìm một sơ hở, đường tơ kẻ tóc, sẽ dèo đến hạ địch thủ, chiếm giật lại nội đơn. Vì cả hai thừa biết, nếu nội đơn lọt vào tay của lão quái ma, là công lực y từ đây trở thành vô địch, không còn ai chế ngự được y nữa. Đón hiểu được dự tính của bọn Tần Mỹ Nương, sư diện quái ma rống cười kinh dị, y chìa viên xạ hương quanh thiên đàng ra dọa ba người. Ở đâu? Đứng yên đấy, cử động một tí, đừng trách lão phu sao tàn ác nhé. Ba vị thủ lãnh hai bang một hội kinh hãi, không ai dám cử động chút nào cả. Họ sợ sư diện quái ma lầm lẫn, có thể cho nổ viên xạ hương thiên đàng, là tất cả chẳng còn một ai sống sót. Nhận thấy lệnh truyền của mình hiệu nghiệm, không gặp một sức kháng cự nào, sư diện quái ma cất tiếng cười khì khì rồi quát: tất cả những người ở đây phải dâng lệnh lão phu dàn ra khỏi nơi này 10 trượng. Không dám cãi lệnh sư diện quái ma, Tần Mỹ Nương, Lý Dân Hạo và Trương Mân thảy đều tháo lui ra ngoài hơn 10 trượng. Cả ba lấy mắt ngó lùm lùm viên xạ hương quanh thiên đàng trên tay lão quái ma, mà trong lòng vô cùng bực tức, nhưng chẳng ai dám hở môi nói một lời nào nữa cả. Quát đuổi xong ba tên chủ hội của hai bang một hội, lúc bấy giờ sư diện quái ma mới đến trước mặt Thiên Sơn Long Nữ, trầm giọng bảo: Đồ Tuệ Phương, cái thù chặt đứt cánh tay ta, để chút nữa đến đây thế nào ta cũng phải trả. Bây giờ có khôn hồn muốn được sống sót thêm tí thời gian, thì hãy ngồi yên một chỗ, cho ta mổ bụng lấy nội đơn thằng nhỏ đó. Bằng nghịch lại, ta môi nốt trái tim người nuốt suốt luôn một thể. Nói dứt, sư diện quái ma quắt mắt nhìn quanh một lượt, coi ai nấy đã làm theo lệnh y chưa, rồi đốt chiên xả hương quanh thiên đàng trở vào bọc. Đoạn dương mười, móng nhọn dắt như gươm, sòng sọc chạy tới chỗ Chí Tôn ngồi. Hải Âu quái khách, Chí Tôn biết giờ phút nguy cơ đã đến, nhưng lúc bấy giờ thân hình chàng rêm nhức, tay chân rũ riệt, không còn cử động được để mà chống lại địch thủ đang bắt chọc mình để xé bụng lấy nội đơn. Chàng bực tức lẫn lo sợ nhìn lão quái ma sòng sọc chạy tới mà hai dòng nước mắt tuôn trào. Chào ơi, tính mạng chàng trai trẻ có cái dáng hào hoa khả ái giờ đây chỉ là một con vật hy sinh cho tham vọng của tên ma độc quái ác. Trông thấy sư diện quái ma không còn coi ai ra gì cả, trước mặt tất cả quần hùng y khinh thị như loại cỏ cây. Thiên Sơn Long Nữ trào sôi máu hận, nàng trợn mắt nhìn chòng chọc vào mặt lão quái ma không hề chớp. Lúc này nàng vì bị sư diện quái ma dùng giọt huyết châu xà ảnh bắn nhầm huyệt trán, tưởng chừng đã mất mạng ngay, nhưng nhờ nội lực nàng đã đến chỗ cao thâm, nên nàng ngồi để dẫn thu sức lực lại. Đến bây giờ khí huyết trong người nàng có phần điều hòa trở lại, nàng mím chặt dành môi tự nhủ, ta dù có nát thay vì xả hương quanh thiên đàng cũng phải cứu cho được Chí Tôn khỏi cảnh chết thê thảm hải hùng này. Chớ ta không thể nào ngồi nhìn tên ma đầu sát hại thằng bé được. Nghĩ như thế, Thiên Sơn Long Nữ liền gượng mình đứng phắt dậy, dẫn lên hữu chưởng 12 thành công lực đợi chờ. Nhưng đột nhiên, Thiên Sơn Long Nữ phải giật mình vì nghe có tiếng hét lanh lảnh ở đằng xa, cách đầy ngoài 5 trượng. Hải Khoan! Liền theo đó, lẽ như làn chớp, một bóng hồng nhảy bổ tới, đứng trước mặt Chí Tôn, rồi lẹ làng quay lại đối diện với sư diện mái ma. Bóng hồng ấy chính là Hồng Y Nữ Xảo Nhi. Thì ra nãy giờ Xảo Nhi theo dõi các trận đánh ác liệt giữa sư diện quái ma và quần hùng, nàng chăm chú từ đầu chí cuối cho tới lúc lão quái ma truyền lệnh đuổi các thủ lãnh hai bang một hội giang ra ngoài xa và Thiên Sơn Long Nữ trúng huyết châu xạ ảnh. Giây cuối cùng không còn đủ sức đương đầu với lão quái ma nữa, rồi trong phút tính mệnh Chí Tôn chẳng khác chỉ mành treo chuông, là nàng lao đến chắn ngang trước mặt chàng. Sở dĩ Xảo Nhi hành động liều lĩnh như thế, không phải nàng tiếc rẻ viên nội đơn có 102 trên cõi trần sắp lọt vào tai lão quái ma ác độc, cũng không phải nàng muốn đối địch cùng y để cứu vãn cái thanh danh cho mẹ nàng, chiêu hồn điệp tần mỹ nương, mà thực ra vì trái tim nàng đã rung động sao xuyến trước chàng trai mặt ngọc Chí Tôn ngay từ phút đầu chàng mới đến. Vì vậy, chính Chí Tôn mới là cái động lực thúc đẩy nàng có ý định liều lĩnh đối chọi lại với sư diện quái ma. Thoạt đầu, khi nhận thấy sư diện quái ma Dương Mười móng nhọn chạy sòng sọc đến chỗ Chí Tôn ngồi. Hồng Y nữ xảo nhi dẫn ngay thân pháp nhẹ nhàng, lấy thế nhất hạng xung thiên, giúp mình lên cao một trượng, rồi ngoặt mình biến thế binh xa lạc nhạn, nhảy xuống đứng giữa Chí Tôn và bàn tay lông lá sầm soàng của sư diện quái ma, khiến cho y phải rút tay lại, trố mắt nhìn nàng. Chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương lúc ấy cũng giật mình, cất tiếng gọi to: "Trời, xảo nhi, mau trở lại, mẹ bảo còn điên mất rồi." Đằng này xảo nhi vẫn nghe lòng lòng Tần Mỹ Nương gọi, nhưng nàng giả vờ như điếc, trên tay lăm lăm cây nhuyễn tiên, khinh khỉnh nhìn sư diện quái ma. Thật ra công lực xảo nhi đem so với lão ma đầu này chẳng thấm tháp vào đâu cả, nhưng sức mạnh tình yêu đã xô đẩy nàng trở nên gan dạ khác thường, không coi cái chết ra hồn gì nữa. Nàng sẵn sàng liều chết để cứu người yêu khỏi bị thảm tử vì bàn tay quái ma nham độc. Sư diện quái ma mặc dầu công cao thâm hậu quán chúng, nhưng qua mấy trận đánh khốc liệt vừa rồi, gân lực đã kém sút rất nhiều. Phần phải đấu với Thiên Sơn Long Nữ, ngoài 500 hiệp vất vả, lại bị thanh trường kiếm chém rụng một cánh tay, nên đứng trước xảo nhi, y cũng không dám tự phụ, sẽ thắng nàng một cách dễ dàng được. Do thế, y chỉ trông cậy vào viên xả hương quanh thiên đạn thôi. Giữa giây phút muôn phần nguy ngập, cái chết đã kề tận cổ, chợt nhận thấy Hồng Y nữ xảo nhi nhảy dèo tới chắn ngang trước mặt sư diện quái ma, làm cho y chưa thi hành được độc thủ. Chí Tôn vô cùng kinh ngạc, chàng trố mắt nhìn cô gái áo đỏ không hề nháy mắt. Lúc ban đầu gặp xảo nhi ngoài quan lộ, Chí Tôn ghét cay ghét đắng nàng, vì biết nàng là con gái của mụ dâm ác Tần Mỹ Nương. Vì trước đây cha nàng cũng dự vào trận thảm sát ngoài 200 nhân mạng, ban cam lộ hận thù ấy đã chôn sâu vào tim phổi chàng, có dễ gì quên được. Cho nên lúc nàng nhảy tới chận đứng bàn tay sắp dãy máu của lão quái ma, chàng vẫn còn quắc mắt căm thù nhìn nàng. Nhưng sao trông thấy nàng có vẻ liều chết để bảo vệ cho chàng, chàng cảm thấy thoáng niềm xúc động. Tuy nhiên, ngoài mặt chàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, thản nhiên nhìn mọi sự biến cố xảy ra chung quanh. Trong lúc đó, Thiên Sơn Long Nữ cũng đã lao mình tới, đứng sát bên cạnh Chí Tôn. Nàng xoe cặp chưởng gồm 12 thành công lực ra, sẵn sàng đối phó mọi tình hình hiểm nguy. Trông thấy cùng một lúc hai người con gái xông vào một lượt bên vực Chí Tôn và liều chết chống lại mình, sư diện quái ma vô cùng kinh dị. Y không ngờ trong đời này lại có hai người đàn bà si tình đến thế. Thiên Sơn Long Nữ chống lại y là chuyện đã đành, nhưng đến cả Hồng Y nữ xảo nhi, con gái yêu quý của Tần Mỹ Nương, hội chủ trong hai bang một hội, cũng đứng hẳn về phe địch, đánh lại mình nốt. Sư diện quái ma tự nghĩ, nếu lúc bấy giờ y ném xạ hương quanh thiên đạn thì tất cả đều chết hết, nỗi đơn kia cũng chưa hẳn đã còn. Bằng trái lại, giấy một cánh tay đã cụt, y làm sao đương cự nổi hai nàng, mà đứng sau lưng đã có một khối người làm hậu thuẫn. Do đó, sư diện quái ma sinh liều, y tự thấy nếu mình không dở độc thủ trước là tự sát, nên lẹ làng thò tay vào bọc, lấy viên xạ hương quanh thiên đạn ra, chực sẵn trên tay, sẵn sàng ném đi cho nổ bất cứ lúc nào. Lão quái ma nghiến răng kèn kẹt, cặp mắt y tuế lửa căm thù như con sư tử. Mình người mặc thú đang lúc đối mồi. Trận đấu tuy chưa khai diễn, nhưng không khí sặc mùi chết chóc thê lương. Cả ba người im lặng gườm nhau thật lâu, không bên nào dám tấn công bên nào cả. Sư diện quái ma sợ đưa thẳng tay lên, ném viên xạ hương quanh thiên đạn, là tức khắc sẽ bị Hồng Y nữ xảo nhi và Thiên Sơn Long Nỉ nhảy bổ tới dằn lấy ngay, do thế áp khí sẽ nổ rền và tất cả bốn người đều biến thành tro mạt. Còn hai nàng cũng không dám tiến đánh lão quái ma vì sợ y liều chết phóng ngay ác khí. Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương, Tử Y Khách Lý Dân Hạo, Hoạt Bành Tổ Trương Mân thấy xảo nhi quá liều lĩnh như vậy, ai nấy đều khiếp thầm trong bụng. Thế nhưng không một ai dám nhảy tới can thiệp, vì sợ sư diện quái ma hiểu lầm, liền nổ viên xạ hương quanh thiên đạn là tai hại vô lượng. Vì vậy, cả ba tai thủ lãnh ma đầu khét tiếng đành thúc thủ, đứng nhìn sư diện quái ma, leo leo viên xạ hương quanh thiên đạn mà khiếp mật kinh hồn. Trong lúc đó, Thiên Sơn Long Nữ liếc xéo xảo nhi đẹp lộng lẫy trong bộ áo màu hồng, cái vẻ đẹp có pha lẫn nét cương nghị chung thủy của một người hiệp nữ chân chính. Nàng hơi ngạc nhiên, tại sao chen giữa bọn ma đầu dâm tộc lại có một người con gái trinh thơ như thế? Cho nên nàng cứ nhìn mãi xảo nhi, không hề chớp mắt. Mặc dù vậy, Thiên Sơn Long Nữ đã phải buông tiếng thở dài, vì nàng hiểu dù sao Hồng Y nữ xảo nhi vẫn là cô con gái của một lão ma đầu khát máu nhất trận, đã từng sát hại hơn 200 người trong bang Cam Lộ. Hơn thế nữa, kế mẫu nàng là Tần Mỹ Nương, một dâm phụ hiểm độc số một trên đời. Nàng làm sao khỏi lây sự nhơ nhớp đó? Tự nhiên, Thiên Sơn Long Nữ cảm thấy tiếc rẻ cánh hoa trong vùng ấy. Nàng nhìn cô gái, rồi nhìn Chí Tôn, như đem so sánh hai cái vẻ đẹp khác phái nhau. Sư diện quái ma với bộ mắt quái ác, tuy y có lợi thế là cầm viên xạ hương quanh thiên đạn bắt nạt được mọi người, nhưng từ lúc bị Thiên Sơn Long Nữ phóng kiếm chặt cụt cánh tay đến giờ, y có phần bớt đi sự hung hăng, nhất là khi thấy Long Nữ phục hồi sinh lực, đồng thời lại thêm xảo nhi trợ chiến, y súc hẳn tinh thần, chẳng còn lòng dạ nào ham chiến đấu nữa. Tuy nhiên, lão quái ma cũng không thể nào dám rút lui một cách dễ dàng được, vì là một danh dự của ma đầu bấy lâu nay tiếng tăm lừng lẫy, và cũng vì còn tiếc viên nội đơn độc nhất, vô nhị, trong bụng Chí Tôn. Y muốn kéo dài thời giờ, tìm một thủ hạ, tất cả đối phương để giành phần thắng lợi cuối cùng. Cho nên lão quái ma cứ chìa ác khí ra đe dọa hai nàng mà không xuống tay trước. Còn Thiên Sơn Long Nữ và Sảo Nhi thì chia nhau, mỗi người một bên, đứng chận trước mặt Chí Tôn, làm thành bức tường đồng, vách sắt che chở cho chàng. Cả hai đều hầm hầm sắc mặt, sẵn sàng tử chiến cùng lão quái ma. Trong lúc không khí hai bên đang căng thẳng tột độ, thì đột nhiên có tiếng hét vang lên giữa lừng không gian đập chát tai. Mọi người liền theo đó, một trận cuồng phong thổi tới, xé mắt bọn ma đầu, Chỉ Tồn và cả hai cô gái. Tất cả mọi người đều nhắm nghiền mắt lại, chờ cho trận gió vừa êm mới dám mở ra, thì đã thấy ai đã cầm sẵn một ngọn cờ to bằng cái quạt nén trắng, chung quanh chạy chỉ vàng, chính giữa thêu một con hải âu màu máu, tung bay phất phới theo ngọn gió chiều. Thiên Sơn Long Nữ trố mắt nhìn cây cờ lệnh, nàng đã phải kêu lên: "Hải âu lệnh kỳ!" Chí Tôn cũng há mồm kinh ngạc, hướng về cây cờ lệnh, lòng chàng nửa sợ nửa mừng. Sư diện quái ma nhảy lùi một bước, y trợn trừng cặp mắt quái ác nhìn lệnh kỳ không hề nhái. Hai bang một hội, Tần Mỹ Nương, Lý Dân Hạo và Trương Mân thấy điều khiếp sợ về tài cấm cờ của một bàn tay bí mật nào đó chỉ trong thế vật mà chẳng thấy dạng người. Tất cả mọi người còn đương ngơ ngẩn với cái thuật cấm cờ siêu tuyệt của kẻ vô danh, thì nghe bùng một tiếng, hai bóng người từ trên cao nhảy giọt xuống, đứng nhẹ nhàng trên mặt đá, không qua một tiếng động. Chỉ xem nội thân pháp cũng đủ hiểu tài nghệ họ cao siêu đến bực nào rồi. Hai bóng người vừa xuất hiện đột ngột là hai gã đàn ông bịt mặt bằng dung lụa đen, chỉ chừa cặp mắt sáng như ánh sao xa. Chính giữa dung lụa đen có thêu một con hải âu màu đỏ chói. Người dáng dấp lớn đeo chữ nhất, còn người nhỏ thì đeo chữ thất. Thoáng nhìn cũng đủ hiểu đó là dấu hiệu riêng của những tay cừ khôi nhất trong giới võ lâm. Tần Mỹ Nương, Lý Dân Hạo và Trương Mân vốn là những tay lịch lãm giang hồ, nên khi nhận ra cách trang phục của hai người đàn ông bịt mặt đã hiểu ngay là người của Hải Âu lệnh kỳ, một võ bang vừa mới xuất hiện trên đất Trung Hoa, tiếng tâm vang rền sấm động, khiến cho Bắc Bạch hai phái thảy đều nể sợ, và bọn ma đầu chỉ nghe đến hơi hám cũng đủ bạc vía siêu hồn rồi. Thủ lãnh lệnh kỳ Hải Âu là một quái khách dáng người cao lớn, mặt bịch chiếc khăn hồng, có một công lực cao thâm đến không thể nào đo lường được. Hai người đeo dấu hiệu chữ nhất và chữ thất, mới đến cấm lệnh kỳ chỉ là hai sứ giả trong số 12 vị sứ giả dưới tay chủ nhân cây cờ lệnh ấy thôi. Khi nào bất cứ nơi đâu có sứ giả Hải Âu đến cầm lệnh kỳ, là nơi đó nhất định phải có một trận ác chiến ghê hồn mà kẻ bại luôn luôn là địch thủ. Biết như vậy, nên cả ba tay cự phách của hai bang một hội đứng yên, không hề dám cử động, vì họ sợ hai vị sứ giả Hải Âu lệnh kỳ, tưởng lầm họ tấn công xuống độc thủ, thì nguy hại cho họ vô cùng. Thiên Sơn Long Nữ cũng đã nhận ra, nàng tuy không khủng khiếp, nhưng hết sức kinh dị về sự xuất hiện thình lình của Hải Âu Môn. Hồng Y Nữ Xảo Nhi, dù chưa hiểu hai người bịt mặt là ai, nhưng thoạt đầu, nhận thấy thân pháp quán tuyệt của hai người, nàng cũng đã khiếp thầm ít nhiều rồi. Tuy vậy, nàng biết không phải đồng bọn của sư diện quái ma, nên chẳng phải kinh sợ cho lắm. Hai người bịt mặt đứng rảo mắt nhìn mọi người một lượt, rồi nhìn sư diện quái ma rất lâu. Sau chừng một phút, người đeo chữ nhất sấn tới trước mặt lão quái ma, dằn mạnh giọng: "Tuân lệnh Hải Âu quái khách, thủ lĩnh chúng tôi ra lệnh cho các người trong hai bang một hội được biết, không một ai được quyền xâm phạm tới thân thế của chàng thiếu niên ngồi nơi kia cả. Nếu trái lại, sẽ phải hứng chịu một hậu quả mà không sao lo đường trước được." Các thủ lãnh ma đầu hai bang một hội nghe người bịt mặt truyền lệnh đó, tất cả đều hiểu Hải Âu quái khách sai họ đến, chứ quái khách không có mặt ở chốn này. Tuy nhiên, bọn hai bang một hội không dám phản ứng chi cả, vì dù là sứ giả của Hải Âu quái khách, nhưng chúng thừa biết công lực của hai người bịt mặt đến mực nào rồi. Chúng sợ chạm tới họ sẽ mất mạng một cách oan uổng. Nhìn thấy lệnh truyền của mình không gặp một sự trở ngại nào, người bịt mặt nói tiếp: "Bây giờ xin mời tất cả mau mau bước ra khỏi nơi này." Cả Tần Mỹ Nương, Tử Y Khách, Lý Dân Hạo, Hoạt Bành Tổ Trương Mân, Thiên Sơn Long Nữ, Hồng Y Nữ Xảo Nhi và vô số bọn ma đầu đứng lố nhố ngoài Nguyệt Long Đàm đều lặng im phăng phắc, đưa mắt thăm dò, chưa ai nói lên một lời gì cả. Giữa lúc đó, sư diện quái ma đã trấn tĩnh lại tinh thần, y hoặc viên xạ hương quanh thiên đạn vào nách, không dám dùng giọng quát nạt như lúc nãy, mà chỉ cất giọng trầm trầm hỏi: "Chẳng hay hai vị là người gì trong võ bang ấy, và có can họ gì tới thằng quỷ nhỏ kia mà khoác nạt lão phu phải tuân lệnh của Hải Âu quái khách?" Người bịt mặt mang dấu hiệu chữ nhất trợn trừng cặp mắt sáng như sao xa đáp: "Ta là sứ giả của Hải Âu, ta tới đây theo lệnh của người. Chuyện chàng thiếu niên có can hệ hay không, người không cần biết tới. Có điều ta cần nhắc là, ngươi phải bước ra khỏi nơi này trước hơn ai hết." Siêu diện quái ma giận muốn ói cả mật xanh, nhưng y không dám tỏ vẻ hung hăng, vì y đã ngán thầm cái công lực cao siêu của hai sứ giả Hải Âu ngay từ phút đầu rồi. Dù vậy, nhưng tính hung bạo, khát máu của sư diện quái ma buộc y không lùi bước được, nhất là viên nội đơn gồm 150 năm phần công lực nằm trong bụng Chí Tôn vẫn là cái đích cho tham vọng của y, không thể nào bỏ qua được. Cho nên, lão quái ma chưa chịu lùi bước, y lâm lâm viên xạ hương quanh thiên đạn trên tay, như đe dọa hai sứ giả. Nếu họ tấn công y vào chỗ bí, là tức khắc y cho nổ ngay. Thiên Sơn Long Nữ lúc ban đầu có ít nhiều cảm tình với hai người bịt mặt, nhưng khi nghe họ bắt buộc tất cả mọi người đều lui ra ngoài xa Chí Tôn, nàng bỗng sinh ra nghi ngờ họ cũng là lũ ma đầu cùng tường kế tụ kế với sư diện quái ma để đánh lừa mọi người, bắt Chí Tôn mang đi nơi khác mổ bụng lấy nội đơn dễ dàng hơn. Do đó nàng hết sức chăm chú nhìn thẳng vào mặt hai người bịt mặt, xét đoán xem họ là người thuộc loại hạng nào, có phải thật đồng đảng của lão quái ma trá hình gạt gẫm hay không. Hồng y nữ xảo nhi nhìn trân trối hai vị sứ giả Hải Âu một hồi, rồi nhìn lại Chí Tôn, nàng cũng lo ngại thầm cho chàng, như Thiên Sơn Long Nữ đã lo ngại vậy. Nếu tình ý, sẽ nhận thấy nàng đang dùng nội lực lên tả hữu chưởng như sẵn sàng liều chết bảo vệ người yêu. Đứng đằng xa, Tần Mỹ Nương thấy thế, tức muốn điên lên, cứ nhìn sòng sọc xảo nhi. Nhưng cô gái giờ như không hay biết, tỏ ra chẳng còn e dè, kiên nể vì người kế mẫu của nàng nữa. Người bịt mặt đeo dấu hiệu chữ nhất, trông thấy bọn ma chưa chịu nhúc nhích, luôn cả Thiên Sơn Long Nữ cũng đứng trơ trơ, trố mắt nhìn mình như nhìn con quái vật. Gã liền quắt cặp mắt sáng rỡ, lướt ngang qua ma đầu, hai bàn một lượt. Rồi sau cùng, dây lại bảo khẽ Thiên Sơn Long Nữ và xảo nhi, Thiên Đầu Hiệp Nữ và Hồng Cô Nương, bước trái ra ngoài kia một lát. Nhị vị hãy yên lòng, chúng tôi không có ý làm hại Chí Tôn đâu. Trái lại, hội chủ Hải Âu quái khách chúng tôi còn tỏ ra hết sức bảo vệ chàng thiếu niên ấy là khác nữa. Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y xảo nhi chợt nghe người bịt mặt đeo chữ nhất gọi đúng tên mình. Cả hai nàng đều giật mình, trừng mắt nhìn gã, không hề chớp mắt. Các bạn đang nghe truyện đọc do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cụ thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Thiên Sơn Long Nữ vô cùng kinh ngạc, nàng không hiểu tại sao người bịt mặt từ đâu mới đến và cũng chưa từng quen biết gặp gỡ nàng một lần nào, nhưng vì sao gã lại hiểu nàng một cách rõ ràng như thế. Hồng y nữ xảo nhi cũng rất lạ lùng về sự hiểu biết của người bịt mặt đeo chữ nhất, nhưng nàng cũng không khỏi hoài nghi vì tại sao gã lại nằng nặc muốn cho nàng và Thiên Sơn Long Nữ bước ra khỏi chỗ này. Gã có dụng ý gì thâm độc hay không? Vì nghĩ như vậy nên Hồng Y Nữ đã dội nghiêm sắc mặt, dằn mạnh từng tiếng một. Nhưng nếu chúng tôi làm trái lại ý muốn của các người thì sao? Tại sao các người muốn bắt chàng thiếu niên đó, nếu không vì viên nội đơn quý báu trong bụng chàng, thì còn mục đích gì nữa chứ? Người bịt mặt có đeo chữ nhất cười một tiếng rồi đáp, Hồng cô nương, chớ nên hiểu lầm về thiện ý của chúng tôi, nhất là đối với Hải Âu quái khách. Cả đời người chưa bao giờ hành động mờ ám hay lừa dối kẻ khác như cô nương đã nghĩ đâu. Còn việc chúng tôi yêu cầu nhị vị tạm rời nơi này trong giây lát, đó là lệnh của hội chủ Hải Âu quái khách. Chúng tôi chỉ là những kẻ thừa hành. Hồng y nữ Sảo Nhi giận nói, giá bây giờ chúng tôi nhất định không rời khỏi nơi này thì sao? Người bịt mặt có đeo chữ nhất cất tiếng cười ha hả, nghe rất quái gở. Thì buộc lòng chúng tôi phải mạn phép chút thuật mọn đưa các vị rời khỏi nơi này. Nói dứt câu, người bịt mặt sấn tới, cùng hai tay lại thành chữ U, rồi dãy ra một cái trống nhẹ nhàng như khoát tay. Tức thì một làn gió nhẹ hay hay bay tới trước mặt Hồng y nữ Sảo Nhi, chẳng thấy gì độc thủ cả. Ngỡ đối phương nội lực tầm thường nên dùng chưởng phong quá yếu ớt, Hồng y nữ khẽ nhếch nụ cười khinh khi. Nàng đứng nguyên một chỗ, dồn 10 thành công lực lên tả hữu chưởng, phóng ra luồng gió mạnh, với chủ định đập tan chưởng phong. Người bịt mặt ngay tức khắc. Nhưng Hồng y nữ Sảo Nhi đã lầm, thoạt đầu ngọn chưởng phong, người lạ mặt trong thoang thoảng như làn gió nhẹ, nhưng lúc tới gần nàng, đột nhiên gió lốc xoáy như một trận cuồng phong, thình lình bốc bổng nàng bay dèo lên cao hơn 3 trượng. Vì khinh địch không kịp dự phòng, Hồng y nữ Sảo Nhi đành chịu cho ngọn gió bốc lên cao. Đến chừng phong chưởng phong vừa dứt thì nàng cũng trở về mặt đá an toàn. Sau ngọn gió kinh dị của người bịt mặt đeo chữ nhất phóng ra, Hồng y nữ Sảo Nhi hiểu ngay mình gặp phải là tay đối thủ và mình không thể đối được, nên đứng ngay người chẳng khác nào pho tượng gỗ, trố to cặp mắt nhìn gã sửng sốt, cái nhìn khiếp phục chứ không khinh khinh như lúc nãy nữa. Từ chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương đến tử y khách Lý Dân Hạo và hoạt bành tổ Trương Mân, trông thấy chưởng lực của người bịt mặt đeo chữ nhất, thấy đều lắc lầu le lưỡi, vì không ngờ trong đời lại có một kẻ tài nghệ cao thâm quán tuyệt đến thế. Sư diện quái ma tuy đã khiếp thần công lực kỳ diệu của người bịt mặt, nhưng y hải còn cậy vào duyên xạ hương quanh thiên đạn, nên chưa chịu thoái lui một bước nào cả. Tự nãy giờ Thiên Sơn Long Nữ đứng yên theo dõi hành động của người bịt mặt đeo chữ nhất. Nàng biết ngay gã đường đường một quái khách chân chính, chứ không dính dấp gì đến bọn ma đầu hung ác như lúc nãy nàng đã nghĩ. Vì vậy, chẳng cần đợi gã nhắc thêm một lần nào nữa, nàng nhảy lùi ra phía sau chừng gần 4 trượng. Lầm lầm hai mắt, nhìn hai người bịt mặt và sư diện quái ma chờ biến cố sắp xảy ra giữa mọi người. Chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương, tử y khách Lý Dân Hạo và bành tổ Trương Mân thay thế cũng nhảy lui độ 5 trượng, đứng vào trong vào chỗ 4 người. Trông thấy mọi người đã tránh ra xa, lúc bấy giờ Người bịt mặt đeo chữ nhất mới nhìn thẳng vào mặt sư diện quái ma, cười khẩy rồi hỏi: "Thế nào? Bây giờ ngươi nghĩ sao? Hãy nói rõ cho ta biết ý định thử xem." Chủ định của sư diện quái ma là nhất quyết chiếm đoạt cho kỳ được nội đơn hiện nằm trong bụng Chí Tôn. Lúc nãy y đã phải vất vả mới giết nổi con Ngưu Long Giao, kế bị quần ma xúm lại cấu xé, rồi tới Thiên Sơn Long Nữ chém cục hết một tay. Và bây giờ thì hai sứ giả Hải Âu đến cản trở, khiến cho lão quái ma tức muốn mửa mật xanh. Y chìa cặp nanh nhọn dắt, rống lên như sư tử: "Ý định ta, ta nhất định ở lại đây với thằng nhỏ kia, ta chẳng hề đi đâu cả." Người bịt mặt đeo chữ nhất cười lớn: "Ngươi nói đùa đấy chứ, ngươi không thể nào thi hành được độc thủ của ngươi đâu. Đừng hòng mổ bụng chàng thiếu niên đó lấy nội đơn, để hy vọng trở thành một tay cừ khôi nhất trong giới võ lâm vô ích." Nhưng sư diện quái ma đã cất tiếng cười khì khì, nghe thật quái gở. Y gù lưng, chực chọc bắt Chí Tôn: "Khà khà, để ta mang thằng nhỏ này về đây luyện nội đơn trong một ít lâu." Người bịt mặt đeo chữ nhất quát lớn: "Đứng lại tên quái ma kia, động đậy một tí là mất mạng ngay đấy. Hải Âu lệnh kỳ đã cấm, tức là lưỡi thép đã chém vào đá. Từ trước đến nay, chưa có ai dám kình chống lại lệnh Hải Âu." Nghe người bịt mặt nhắc tới hai tiếng Hải Âu, sư diện quái ma hơi giật mình, nhưng vì tính kiêu căng tự phụ, lão quái ma trợn mắt hét: "Đã từ lâu, ta chưa hề nhượng bước bất cứ một ai. Này, không thể gì một cái dụ lệnh dụ dơ kia mà cản bước ta được. Vậy nếu hai người cần chết, ta sẽ cho cùng chết một lượt, có bạn." Nói dứt, sư diện quái ma thò tay kia vào nách, lấy xạ hương quanh thiên đạn ra, chìa ngay mặt hai người bịt mặt. Sứ giả của Hải Âu quái khách lầm le chực ném. Trông thấy sư diện quái ma đã tới mức liều, hai người bịt mặt vội vàng nhảy giật lùi hơn trượng, vì họ biết nếu để lão quái ma ném viên sa đạn đó là tất cả bốn người chết hết, nên đành nhượng y một bước để tìm cách đối phó sao. Sư diện quái ma thắng thế, y nhìn hai người bịt mặt cười khì khì: "Ta nói có sai đâu, muốn chết, ta sẽ cho tất cả cùng chết theo ta, hại gì?" Y lêu lêu viên xạ hương quanh thiên đàn trước mặt hai người bịt mặt, bầu tịch dữ dằn như con sư tử mình người.